mà Thế Đại trở về. Chương 1900, vung cái nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm dừng lại nhíu mày. Ánh mắt rời xuống nhìn về phía chuôi này búa. Linh hồn lan truyền vẫn còn. Tu La cũng hoàn toàn không có toát ra phản kháng hoặc không hài lòng nghĩ. Nhu Thuận thì như chính mình thân sinh nhi tử. Hắn lại thử một chút. Phát hiện vẫn là đề lên không nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này thời điểm tại thẻ bên cạnh xe nhà kho. Tựa hồ là bởi vì 3 năm không mở ra. Cánh cửa này bị thứ gì ngăn chặn. Dính liền địa phương cũng lẫn nhau ăn mòn mơ hồ. Cao Viễn vì mở ra cửa kho hàng. Đã dùng tới lực lượng khổng lồ. Phát ra trận trận tiếng vang. Đồng thời cái địa phương này mặt đất cũng tại cuồng rung động. Còn lại 4 người không bị ảnh hưởng. Lô Đọc cùng Trương Phong không là tân nhân loại. Lập tức bị chấn ngã trái ngã phải. Mà để Sở Hàm không nghĩ tới là. Hắn vậy mà cũng tại cái này chấn động bên trong kém chút không có đứng vững. Chấn kinh tràn ngập hắn nội tâm. Nhưng là rất nhanh. Hắn sắc mặt liền trầm tĩnh lại. Ngón tay nhanh chóng tại Tu La chiến phủ quay số phía trên huy động. Đem 10 quay số cải thành 9. Y nguyên sách bất động. Cải thành 8. Đồng dạng như thế. Sở Hàm một đường nếm thử. Thẳng đến sau cùng Tu La chiến phủ bên trên khắc độ dừng ở ban đầu nhất một khắc độ. Hắn có thể đầy đủ đem chuôi này búa cầm lên. Cái này 10 ô đại biểu là chờ dai. Cùng tận thế kỷ nguyên bên trong bạo phát hết thảy đều cùng một nhịp thở. Đồng dạng cũng đại biểu hiện tại Sở Hàm. Cấp bậc xuống đến 1. Vây xem tại hồ băng chung quanh âm dương cốc tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nội tâm vì Sở Hàm lo lắng. Tại zombie hoành hành địa phương lấy Sở Hàm bản thân chiến lực. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì hoặc nguy hiểm. Nhưng cấp bậc một đây chính là vấn đề lớn. So sánh Lô Đọc cùng Trương Phong chẳng tốt đẹp gì. Mà không sai so với Hà Phong cùng Cao Mạn Thu bọn người lo âu và lo nghĩ. Sở Hàm biểu lộ lại nhẹ nhõm như thường. Hắn đi vào khảo hạch địa điểm sau trừ cứu hai người thì chưa từng gặp qua cái gì đường đường chính chính nhiệm vụ. Với hắn mà nói không biết mới là lớn nhất đại nguy hiểm. Quảng cáo, hiện tại đi qua Tu La chiến phủ quay số nhắc nhở. Sở Hàm rốt cuộc minh bạch lần này lớn nhất khảo hạch cuối cùng là cái gì? Đã đều biết, cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Cao Viễn đã đem cửa kho hàng mở ra. Mấy người nối đuôi nhau mà vào. Lô Đọc cùng Trương Phong thì là đứng tại xe tải bên cạnh chờ đợi Sở Hàm. Tựa hồ là bởi vì 3 năm ngăn cách, bọn họ thời đại văn minh lúc lưu lại các loại ấn ký còn chưa biến mất. Tam quan còn thuộc về trong nhân loại bình thường phạm vi. Một đường lên yêu cầu gì đều không đề cập qua. Cái này cũng có phần để Sở Hàm có hảo cảm. Theo cái kia không nói lời nào nữ nhân. Sở Hàm sau khi xuống xe nhắc nhở một câu. Ta nhớ được nàng giống như gọi Vạn Tử Ký. Lô Đọc cùng Trương Phong không rõ ràng cho lắm. Nhưng như cũ theo sát Sở Hàm không rời đi nửa bước. Sở Hàm trong lòng buồn cười. Tiếp tục nói. Ta thủ bị thương. Hiện tại chiến lực không đủ dưới tình huống bình thường một thành. Bảo hộ không các ngươi. Lô Đọc cùng Trương Phong đều có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn theo sát sau lưng Sở Hàm. Tiến nhà kho. Toàn bộ quá trình bên trong Sở Hàm trừ đi bộ cũng là ngồi trên xe. Căn bản không có tham dự chiến đấu. Làm sao lại êm đẹp thụ thương? Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì giải thích rõ ràng ý nghĩ. Sở Hàm tiến vào nhà kho sau liền nghe đến một cỗ mùi nấm mốc. Nơi này quả nhiên là để đó không dùng thật lâu. Nhưng căn cứ chỗ thành thị địa lý vị trí đến xem. Lại tựa hồ không phù hợp logic. Khu vực rất tốt. Bọn họ mở tới thời điểm thông suốt. Zombie cũng không nhiều. Khoảng cách biên giới thành thị rất gần. Không phải là một chỗ bị lãng quên địa phương. 5 người đã đang bận bịu vận chuyển vật tư. Triệu Mộng đi ngang qua Sở Hàm bên cạnh. Tựa hồ là có thể xem thấu Sở Hàm tâm tư giải thích nói. Tê thành phố khu vực mấy ngày nay có thi triều. Vẫn là 3 năm qua lớn nhất lần trọng đại này. Xung quanh mấy cái tòa thành thị zombie đều hướng chỗ đó tụ tập. Cho nên cái này thành thị zombie thì giảm rất nhiều. cũng là chúng ta có đảm lượng tới nguyên nhân. Không phải vậy khác nói chúng ta mấy cái cấp 5 trở xuống. Dù là có cấp 7 cường giả dẫn đường, cũng công không tiến vào. Nghe được giải thích như vậy, Sở Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực thi triều là sẽ khiến các tòa thành thị zombie số lượng tăng giảm nguyên nhân. Mà Triệu Mộng nói tới cái kia tê thành phố khu vực. Hẳn là Treasure Island may nhất người còn sống khu vực. Chúng ta nhóm vật tư này cũng không phải mình dùng. Mà là phải chờ sau khi chiến đấu kết thúc vận đến tê thành phố khu vực. Lúc này thời điểm đi ngang qua Cao Viễn mở miệng. Thuận tiện cười chỉ bên cạnh mấy cái dương lớn. Giúp đỡ phụ một tay. Một vấn đề này mang theo nồng đậm thăm dò. Phải biết Cao Viễn bên cạnh mấy cái dương này cũng không nhỏ. Chính hắn thân là cấp 5 tân nhân loại đều không thể một mình duy nhất một lần chuyển đến động. Sở Hàm đương nhiên lắc đầu. Xin lỗi, ta thụ thương. Hắn có thể không có nói sai. Bị khảo hạch nhiệm vụ không hiểu giảm xuống cấp bậc. Cùng thụ thương có cái gì khác nhau? Hiện tại đừng nói là cùng thành đàn zombie chiến đấu. Liền Nguyệt Ảnh Trảm cùng Bạo Viêm Trảm đều làm không dùng được. Nguyệt Ảnh Trảm cùng Bạo Viêm Trảm song song đều là thành lập tại năng lượng trưởng khống đến cực hạn trên cơ sở. Mà mở ra năng lượng trưởng khống từ đó thực hiện thực chất hóa hiện tượng. Thì là cần nhân loại đến cấp 5 trở lên. Hiện tại Sở Hàm bị áp chế đến chỉ có cấp 1. Có thể nói hết thảy đòn sát thủ đều làm không dùng được. Sở Hàm lần này đáp ngược lại để Cao Viễn sững sờ. Ngay sau đó cũng không thèm để ý tiếp tục hỏi. Mạo muội hỏi một chút ngươi là mấy cấp tân nhân loại. Bọn họ tất cả mọi người nhìn không ra Sở Hàm cấp bậc. Tại tân nhân loại cấp bậc lẽ thường bên trong. Loại tình huống này chỉ có thể là cao hơn cấp 5 trở lên tồn tại. Một vấn đề này vừa ra. Còn lại người đều hiếu kỳ nhìn sang. Lô Đọc cùng Trương Phong đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Liền Vạn Tử Kỳ đều dừng lại trong tay động tác. Thế mà Sở Hàm trả lời vẫn như cũ nước không lọt. Chiến lực tương đương với cấp 1 đi. Nặng như vậy thương tổn. Triệu Mộng giật mình. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Hàm. Nàng ngược lại là không có hoài nghi Sở Hàm lời nói tính chân thực. Chỉ là thực sự nhìn không ra đến cùng cái nào thụ thương. Vạn Tử Kỳ ngược lại là như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên mở miệng nói ra nàng câu nói đầu tiên. Chẳng lẽ là tinh thần loại công kích quảng cáo? Dạng này thì giải thích thông. Vạn Tử Kỳ lời nói để mọi người nhất thời khẩn trương lên. Cao Viễn giật mình, run rẩy dò hỏi. Ngươi gặp phải sinh vật gì tinh thần công kích? Nhân loại vẫn là zombie vẫn là dị chủng? Hà, Sở Hàm sững sờ. Không nghĩ tới đám người này còn có thể chính mình não bổ đến nước này. Sau đó hắn suy nghĩ một chút. Theo mấy người phỏng đoán thuận miệng trả lời. Một cái dài đến rất giống người. Nhưng lại rất giống thuế biến dị chủng zombie. Trong kho hàng mọi người lập tức càng căng thẳng hơn. Đồng thời cũng tản mát ra nồng đậm khủng hoảng chi tính. Ngươi ở đâu gặp phải? Cao Viễn nuốt ngụm nước hỏi thăm. Thì tại cái này thành thị. Sở Hàm trả lời không quan tâm. Tại hắn nhìn chính mình là nói bừa mà thôi. Nghe được trả lời như vậy. Năm người tập thể sắc mặt đại biến. Cao Viễn càng là hô to một tiếng. Nhanh điểm chuyển hết thì rút lui. Mấy người đều tăng thêm tốc độ. Lô Đọc cùng Trương Phong tuy nhiên không hiểu cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không hiểu sợ hoảng lên. Bắt đầu vận chuyển hàng ngũ. Tuy nhiên bọn họ chuyển thiếu nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Nhìn thấy trạng huống như vậy Sở Hàm khóe miệng quất thẳng tới. Chẳng hề để ý thái độ cùng người chung quanh không hợp nhau. Căn bản không tồn tại sự tình. Hoảng cái gì? Mọi người ở đây đem sau cùng một nhóm vật tư vừa mang lên xe tải. Đang định phía trên xe rời đi thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm. Phù phù. Một chút vang lên tại trần xe. Đồng thời chấn toàn bộ tràn đầy hàng hóa xe tải đều lắc ba lắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.